chỉ còn lại mùi hương của nàng. Mùi hương ấy, từ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi. Từ ngôn ngữ có 102 trên thế giới. Mio, nàng nói, đó là tên em, đó là tên em. Tên của người vợ duy nhất anh yêu trên đời này. Tạm biệt nhé, Mio, Yuji chạy lại, thở hổn hển, nhìn cần này. Trong tay thằng bé là một bánh xích răng cưa nho nhỏ. Cần giỏi chưa, con sẽ tặng cho mẹ. Mẹ đâu rồi ạ, tôi không nói được câu nào. Cố gượng cười để ngăn những giọt nước mắt và gật đầu trả lời thằng bé. Mẹ ở đâu ạ, chỉ cho con đi. Thấy tôi không chịu mở miệng, Yuji liền chạy đi tìm. Mẹ ơi, mẹ ở đâu, mẹ ơi, con tìm được vật báu rồi này. Con tặng mẹ đấy, mẹ ơi, mẹ ở đâu, mẹ ơi, cách chương.